Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 566, đau lòng không giấu vết một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nào đó một mặt vân đạm phong khinh, tay thuận cầm sách quyển, nằm nghiêng tại trên giường mềm, mà nào đó nữ giống như chó con đồng dạng ngồi xổm giường êm bên cạnh, ngẩng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cười lấy lòng nhìn qua tên nào đó làm cửa bất thình lình bị mở ra, tên nào đó cùng nào đó nữ đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Mạc Diệp Phong dẫn đầu tiến đến, có chút khẽ giật mình, tiếp lấy, gặp lại sau lưng. Còn có một cái tuấn mỹ tà thiếu nam tử bước tiến đến, mà cái này một cái nam tử vừa tiến đến, lập tức ánh mắt không e dè sáng rực nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Hai người, lại cùng nhau nhíu mày. Động tác là như vậy nhất trí, còn mười phần hài hòa. Mạc Liên Thành đem dược quyển buông xuống, thản nhiên nói. Diệp Phong, đêm hôm khuya khoắt người xa lạ, làm sao có thể tùy tiện mang tiến đến. Nào có thể đoán được Mạc Diệp Phong không có lên tiếng, bên cạnh cái gọi là người xa lạ, ngược lại là nói chuyện trước. Lưu Thiên Thủy thần sắc cổ quái kiêm mang một ít ngoài ý muốn, liếc xéo lấy ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Liên Thành, lại lắc đầu trực tiếp bộc trực mà hạ phán đoán. Xong đời, người cái này thể cốt cũng nấu không được bao nhiêu năm, trừ phi thần y công tử tái thế. Người nói bậy bạ gì đó, miệng quạ đen, Khúc Đàn Nhi mắng chửi người, nhìn chằm chằm Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy nhưng tà khí mà hướng về phía nàng cười một tiếng, trong nháy mắt cả người đã đứng ở trước mặt nàng, giống như nàng ngồi xổm giường êm trước cái này bị hư hỏng hình tượng tư thái, một chút cũng không quan tâm, cũng không có khó chịu cảm giác, nịnh nọt hỏi. Chủ nhân, không nhớ rõ ta. Chấm, chủ nhân, xưng hô này, tại sao như vậy quỷ dị? Khúc Đàn Nhi cảm thấy toàn thân lên da gà u cục, đáy lòng cũng sơ qua nghi hoặc, liếc qua Lưu Thiên Thủy khuôn mặt lại lưu ý đến hắn xanh biếc con ngươi nhìn, còn có cái kia một đầu như thác nước tóc bạc tuấn mỹ nhưng mang theo dã tính ngũ quan, không giống loài người, chỉ ít cũng không giống như là nhân loại bình thường. Lại một lần nữa xác định nàng không biết con hàng này. Không hiểu, liên tưởng tới thế kỷ 21 hô chủ nhân một loại nào đó manh vật. Khúc Đàn Nhi đột nhiên cười một tiếng, con ngươi tỏa ánh sáng, cười híp mắt nhìn tới Lưu Thiên Thủy. Tiến lên, lại vỗ bả vai hắn, hài hòa nói. Bằng hữu, đầu năm nay, bất lưu hành sủng vật đam mê, ta cũng không tiện cái này một mặt. Người nghĩ tìm chủ nhân, cũng phải chọn một cái nhìn giống công. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại là cái này một loại gian trá cười. Tẻ ngát, không ai nghe hiểu được. Một cái nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng nhìn, không có điểm hài hước tế bào, để Khúc Đàn Nhi mười phần xoắn suýt. Sự khác biệt ai, hay là sự khác biệt? Nếu là Thành Thành trước kia, đoán chừng có thể nghe được một điểm hiểu. Chỉ là, nàng có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Mạc Liên Thành, đã thấy hắn mi phong hơi khép lại mà nhìn chằm chằm nàng tay nhỏ. Tựa như không vui, nhưng lại giống không có gì. Thế là tranh thủ thời gian tránh đi, cười ngượng ngùng mà chuyển hướng Mạc Liên Thành, nhỏ giọng cho thấy lập trường nói. Công tử, ta không biết loại hàng này. Trừ ngươi, trong mắt ta người nào cũng dung không được. Mạc Liên Thành gật đầu, lại bình tĩnh nói. Diệp Phong, đem ngươi cái này một người bạn xin đi ra. Đuổi người, chụp khách, Mạc Diệp Phong khẽ giật mình, nhận thức hảo hữu lâu như vậy, chưa từng thấy, chính mình hảo hữu đuổi qua người nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, lần đầu gặp gỡ Lưu Thiên Thủy, liền nghĩ đuổi người. Tại sao, hắn không rõ, nhưng làm theo. Lưu Thiên Thủy, bản tọa bằng hữu mà nói, ngươi cũng cần phải nghe được, ra ngoài đi. Mạc Diệp Phong làm theo. Bằng hữu, Lưu Thiên Thủy nghi hoặc. Đi ra lại nói, không ra, bản tôn lại không phải tới tìm hắn. Đáng tiếc Lưu Thiên Thủy, liền là cái kia một loại không được theo lý lẽ ra bài người, tiếp tục nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Chủ nhân, đi ra chúng ta một mình trò chuyện, họp gặp cũ. Cách chương.